Thần đạo Đan Tôn, chương 4136, luyện thi thành dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn sờ đầu, nói là ngươi không có mắt hay do ta để tóc dài. Phật tộc không phải quần thể huyết mạch đặc biệt, chỉ cần nguyện ý quy y, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành Phật tộc. Nhưng muốn gia nhập Phật tộc, bước đầu tiên chính là quy y, gọt đi 3000 sợi tơ phiền não, cũng có ý nghĩa buông bỏ tất cả. La Huyễn nhìn chằm chằm vào tóc của Lăng Hàn, nói không chừng tóc của đối phương sử dụng bí lực thúc đẩy sinh trưởng ra. Đây là sự thực, Lăng Hàn giận dữ, hắn sử dụng sát khí xung kích tấn công La Huyễn. La Huyễn cảm thấy thức hải đau đớn, hắn suýt kêu lên thảm thiết, cho dù chịu đựng bao nhiêu công kích như thế, hắn vẫn không thể thích ứng, luôn luôn làm hắn thống khổ không chịu nổi. Ta sẽ làm ngươi chết vô cùng thê thảm, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Chết! Hắn thổi nhẹ cây đèn một cái, ngọn lửa chỉ to như hạt đậu nành bùng lên, một đạo hỏa diễm màu xanh bay về phía Lăng Hàn. Đây là quỷ hỏa, Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, trong hỏa diễm xuất hiện từng cái đầu lâu. Chúng đang há miệng muốn thôn phệ sinh cơ của Lăng Hàn. Thiền âm Phật tộc có thể trừ tà trừ ma. Đầu lâu bị ảnh hưởng nhưng quỷ minh đăng là hàng nhái chí bảo. Mặc dù phẩm giai không cao nhưng dầu thắp bên trong lại do hóa linh chân quân tự tay luyện chế, uy lực của nó rất bất phàm. Nếu như Lăng Hàn là hóa linh cảnh, hắn vận dụng lục tự minh vương chú hét to, cho dù chỉ là một cái. Cũng đủ để trấn áp tà ác, nhưng vấn đề là hắn hiện tại chỉ có tu vi trúc cơ. Nếu trúc cơ có thể diệt trừ thủ đoạn của hóa linh chân quân, như vậy mới không có thiên lý. Ha ha ha, tiểu tử vô tri. La Huyễn ngạo mạn, hiện tại quỷ hỏa đang bao vây Lăng Hàn, đối phương lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể chờ chết. Dầu trong đèn này do hóa linh chân quân luyện chế, nó sử dụng vật liệu gì? Chí ít là thi đầu của chú đỉnh cảnh, mẹ nó, khó trách như thế ta. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, lại dùng thi thể luyện khí, thật đáng chết, người đã chết, lợi dụng phế vật mà thôi, như vậy mới không gọi là lãng phí. La Huyễn cười hắc hắc. Nói, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi mới là trúc cơ, ta sẽ không lãng phí, ta sẽ đích thân luyện thi thể của ngươi thành thi dầu. Luyện em gái ngươi, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, xèo, thiên văn ngọc bay ra ngoài. La Huyễn đang đắc ý rào rạt, hắn cho rằng Lăng Hàn như người sắp chết, hắn không ngờ Lăng Hàn còn đại sát khí chưa vận dụng. Tốc độ 30 lần vận tốc âm thanh trùng kích, khoảng cách giữa hai người là 10 trượng, cần bao nhiêu thời gian? Nhanh như sấm sét, thiên văn ngọc đã xuyên qua biển lửa và nện vào ngực La Huyễn. La Huyễn giật mình, hắn không quan tâm, chỉ là ám khí, có thể làm gì hắn. Hắn thúc giục thần thức hóa thành niệm lực ngăn cản thiên văn ngọc bay tới. Hắn muốn so đấu niệm lực thuần túy, nhưng sắc mặt hắn thay đổi thật nhanh, khốn kiếp, quá nặng, giống như một ngọn núi lớn ép tới, thần niệm của hắn không thể ngăn cản. Thần thức của đối phương mạnh như vậy, chú đỉnh. Đúng, ít nhất phải là chú đỉnh cảnh mới có thể bộc phát lực lượng đáng sợ như thế. Một gia hỏa trúc cơ cảnh có niệm lực cấp bậc chú đỉnh cảnh hay sao? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải niệm lực của Lăng Hàn quá mạnh, mà là một kiện pháp khí niệm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp khí niệm lực cường đại, người sử dụng có thể áp xúc trọng lượng của nó trước khi dùng, rõ ràng nặng vạn cân, trăm vạn cân nhưng có thể áp xúc còn mấy lượng. Lại sử dụng niệm lực tấn công, thời điểm đạt tốc độ lớn nhất sẽ khôi phục trọng lượng bình thường. Hắn cần niệm lực mạnh thế nào mới có thể ngăn cản thiên văn ngọc? Cần phải mạnh hơn đối phương một vạn lần thậm chí trăm vạn lần. Tất cả mọi người đều là trúc cơ, tại sao lại như vậy? Vào lúc này, La Huyễn không ngừng suy nghĩ xuất thần, hắn vội vàng thôi động ngọn đèn cản thiên văn ngọc. Ba, một tiếng va chạm vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Tay phải của La Huyễn bị đánh nát bấy, hắn cũng không thể nắm chặt ngọn đèn trong tay, quỷ minh đang bay một đường vòng cung và rơi xuống đất. A, La Huyễn kêu thảm thiết, một tay bị đánh nát, hắn cảm thấy rất đau nhức, hắn càng đau lòng chính là, thiếu đi một cánh tay, chiến lực của hắn sẽ giảm rất mạnh, sau này có thể đưa thân vào hàng ngũ thiên kiêu được sao? Giết người luyện thi, thiên địa khó dung, Lăng Hàn giết tới phía trước, nói, tiện người lên đường. La Huyễn vội vàng giữ vững tinh thần, hiện tại cũng không phải thời điểm kêu đau. Hắn đuổi theo ngọn đèn kia, hiện tại hắn thiếu một tay, chiến lực giảm mạnh, nhất định phải dựa vào uy lực của pháp khí, bằng không hắn sẽ bị Lăng Hàn đánh thành cặn bã. Lăng Hàn sẽ không cho hắn đạt thành mục đích, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, cũng đụng mạnh vào thân thể La Huyễn. La Huyễn nhìn thấy ngón tay của mình sắp chạm vào Quỷ Minh Đăng, đột nhiên có lực lượng to lớn đánh tới, thân thể hắn bay ngược ra xa. Không, hắn nhìn thấy Quỷ Minh Đăng cách mình càng ngày càng xa, hắn đau lòng giống to một tiếng. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn đưa tay bắt lấy Quỷ Minh Đăng, và lúc duỗi tay ra, đột nhiên nội tâm hắn cảm thấy nguy hiểm rất mạnh. Hắn vội vàng rút tay về, không chút do dự vận chuyển màn sáng tinh thần. Oanh, một đám quỷ hỏa bay ra và bao phủ hắn vào trong. Màn sáng tinh thần bị nung chảy nhanh chóng, quỷ hỏa rất mạnh, không nói uy lực đạt đến chú đỉnh cảnh nhưng chắc chắn vượt hơn xa chốc cực cơ. Lăng Hàn không thể không vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu và hỗn độn khí bao phủ hắn vào trong. Ha ha ha ha, La Huyễn cười to, vừa rồi hắn giả vờ tức giận. Trên thực tế Quỷ Minh Đăng tương dung với thần trí của hắn, căn bản không cần tiếp xúc thực tế vẫn có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Lăng Hàn tới gần như thế, hắn bị quỷ hỏa bao phủ, chỉ sợ hắn sẽ bị đốt thành thây khô. Chỉ có một biện pháp sống sót khi đối mặt với Quỷ Minh Đăng, đó là nhìn thấy liền bỏ chạy, đừng cho Quỷ Minh Đăng có cơ hội phát huy uy lực. Nhưng tiếng cười to của hắn im bật, xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn vận dụng một bảo tháp là có thể ngăn cản quỷ hỏa. Đây chính là quỷ hỏa do Hóa Linh chân quân luyện chế mà thành. Quỷ hỏa có thể tạo thành uy hiếp với chú đỉnh cảnh, hiện tại không thể tiêu diệt một tên trúc cơ. Không, không thể đốt phòng ngự từ bảo khí của một tên trúc cơ cảnh. Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian với hắn, bị giới hạn trong cảnh giới của hắn. Uy lực của hỗn độn cực lôi tháp cũng có hạn, không có khả năng chống lại quỷ hỏa lâu dài. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn xông ra ngoài, chiến lực kinh khủng xô trào, hắn phát động tấn công điên cuồng nhắm vào La Huyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Huyễn ứng phó mệt mỏi, bản thân hắn bị trọng thương, lại mất đi một cánh tay, cho nên chiến lực của hắn giảm mạnh, làm sao có thể ngăn công kích như thế? Chi chi chi, hỗn độn cực lôi tháp không ngừng bộc phát thiểm điện, hỗn độn khí rơi xuống. Mỗi một sợi có thể nặng như một ngọn núi. La Huyễn kinh hãi, đây là bảo khí gì, tại sao kinh khủng như thế? Ta không cam tâm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt có huyết lệ tuôn rơi. Luận chiến lực chân thực, hắn tự nhận mình còn mạnh hơn Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn có bảo khí quá mạnh, trước đó còn phế một tay của hắn, sau lại ngăn cản Quỷ Minh Đăng, hắn lại lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên, hắn không cam tâm. Cách chương